thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 46, bí mật, góc truyện audio.com. Đã tối nên gia đình anh đã xin phép ra về cho cô và gia đình nghỉ ngơi. Nhưng bà Kim cứ không chịu về, đòi ở lại với con dâu và bạn thân chí cốt. Ông Nguy đầu đầu cho mày lại, người vợ này lại bướng nữa rồi. Mẹ phải về, sáng nay Quân Quân còn phải học nữa. Anh đề cao vấn đề học lên. Mẹ không chịu, mẹ có làm gì đâu chứ. Mẹ muốn ở lại, việc học con làm thầy giáo có thể chỉ Quân Quân học. Bà Kim đáp trả mặt mày nhăn nhó. Cả gia đình ai cũng cười với sự trẻ con này của bà. Bác cứ về à? Không, mẹ cứ về đi, có gì chúng ta nói chuyện qua mạng cộng đồng nhé. Cô đưa ra đề nghị. Không thấy bà phản ứng, cô liền thêm đề nghị. Sáng nay, con nghỉ học cùng mẹ đi shopping. Cô ra thêm điều kiện, bà cười khanh khách. Rồi, mới gật đầu ra về. Con nhớ nhé, Nhung ngồi kể cho Huy nghe về mình. Nước mắt không ngừng rơi trên mi. Huy quệt nước mắt về tay mình. Đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ em. Huy mỉm cười. Huy thật sự thấy cô gái này rất đáng yêu. Và cần nơi chăm sóc. Thật không? Nhưng Huy đâu yêu em. Nhung cảm thấy vô cùng xấu hổ khi được người khác thương hại như thế này. Không sao, anh cũng đang rất thích em. Làm bạn gái anh, được không? Huy tỏ tình với Nhung. Cô không biết nên vui hay buồn nữa đây. Thật chất cô muốn nói ra để tỏa nổi lòng của mình và mong người khác có thể thông cảm. Nhưng hiện tại, cô đang lâng lâng, cô như đang mơ vậy. Khẽ gật đầu trong niềm hạnh phúc. Nhung được Huy ôm vài lòng chở che. Ngoan nào, cô gái của anh, Khánh Liên đã đến quán bar của người đàn ông đó hẹn mình. Thấy người đàn ông đó đàn ngồi uống những loại rượu hạng sang đắt tiền. Ánh mắt thoáng buồn tựa như mơ hồ. Trắng đục, có chuyện gì sao, anh uống nhiều quá rồi đó. Liên khẽ nhắc nhở, đến rồi à, ngồi đi. Người đàn ông đó mời Liên ngồi xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cầm lấy chai rượu không cho anh ta uống nữa. Em rất yêu Nguyên đúng không? Anh ta nhìn vào thẳng ánh mắt của Liên. Liên không phủ nhận, khẽ gật đầu. Cười gượng gạo, anh muốn em giúp anh. Anh ta nói, không, em không muốn, anh làm ơn gì, yêu người mình thích thật là chả sai gì. Nhưng yêu người ta là để chi người ta hạnh phúc chứ không phải là ép buộc người đó thích mình. Hiểu không, anh tỉnh ngộ ra đi sẽ tốt hơn. Liên nói, bỗng anh ta ôm chầm lấy Liên thì thầm, em rất giống cô ta. Giống hay không, điều đó không quan trọng, nhưng anh buông bỏ thù hận đi. Liên khuyến nhủ, không, em nghe cho kỹ đây. Em là Victoria Khánh Liên, là người chiến thắng chứ không phải Victoria là thất bại, hiểu không, hiểu không? Anh ta như muốn xé xác Liên. Tùy anh, về đến nhà, anh và ba mẹ vào nhà. Anh trở về phòng của mình tắm rửa, còn ba mẹ thì nghỉ ngơi trong phòng khách. Con đã lớn rồi, có nên cho con biết em không phải mẹ ruột nó không? Bà Kim nói ánh mắt đầy u ám. Không sao, cứ để nó không biết có lẽ sẽ tốt hơn em mà. Ông Nguy đáp lại lời bà, an ủi ôm bà vào lòng. Là em không tốt, không sinh con được cho anh. Em xin lỗi. Xin lỗi anh, bà khóc, nước mắt bà rơi xuống hai bờ má. Soảng, có tiếng thủy tinh rơi xuống sàn gỗ nhà anh. Anh thật sự không tin vào mắt mình và tai mình. Mẹ hiện tại không phải mẹ ruột anh. Ích ân không ảo đâu. Sự chênh lệch về số tuổi của Nguyên và mẹ mình sẽ được sáng tỏa trong chương sau nhé. Còn độ tuổi của Quân và mẹ mình là sự thật, chỉ là do bà lấy chồng sớm thôi nhé. Cảm ơn mọi người đã góp ý cho Ích Ân nhé. Cách chương.